Chương 340, hứng thú. Đồ vật đưa không ra ngoài, chính mình nhiệm vụ liền không hoàn thành, Tiết Dương khó xử, kia Thẩm tiểu thư sẽ lạnh. Thẩm Thanh Lan nói, ta một hồi liền về phòng. A, Tiết Dương gục hạ đầu, cũng không ly khai, xử ở đằng kia, như là phạm sai lầm bị phạt. Thẩm Thanh Lan lại có chút ngượng ngùng, người ta hảo ý chạy chân, lại không có làm gì sai, chính mình đây là đáp sai nào gân phát giận đâu, mềm nhún khẩu khí. Tiết Dương, ta bây giờ đi về, không cần cái này, thay ta cảm ơn Nghi Uy tướng quân. Tướng quân cùng Thẩm đại nhân uống trà nói chuyện phiếm đâu, tướng quân còn cố ý nhường ta chuyển cáo tiểu thư, bọn họ không uống rượu, chỉ uống chút trà giải giải rượu liền tán, nhường tiểu thư không cần phải lo lắng. Thẩm Thanh Lan trên mặt mới diệt đi xuống lửa lại đốt lên, nàng hoài nghi vệ trưởng quân là cố ý nhắc lại nàng khiếu sự tình đến trêu ghẹo nàng, nghẹn một hồi khí, mới nghiêm mặt nghiêm trang nói, cha ta tiểu lượng không tốt, như thế rất tốt, Nghi Uy tướng quân có tâm. Tiết Dương nhẹ nhàng thở dài, Thẩm tiểu thư như thế nào không rõ, tướng quân của chúng ta là vì Thẩm Tiết Dương, ngươi cần phải trở về. Thẩm Thanh Lan sợ hắn nói được quá rõ ràng, nhanh chóng chặn đứng, chào hỏi liền kéo Bích Ngọc đi. Vào cửa, Phỉ Thúy chào đón, hỏi hai người như thế nào vừa đi lâu như vậy, có phải hay không Lâm Thị lưu lại câu hỏi, chủ tớ lưỡng đều trộn dạ, hừ hừ ha ha hàm hồ trả lời, ai cũng không nói thấy vệ trưởng quân cùng Tiết Dương sự tình, thời gian đang gấp dường như, lưu loát rửa mặt, liền riêng phần mình lên giường. Ngày hôm sau, còn thật dậy trễ, may mà Lâm Thị đã nói qua chậm chút xuất phát, đơn giản liền điểm tâm cũng ăn được chậm chút. Thẩm Thanh Lan thu thập xong đi qua cho Lâm Thị thỉnh an, vừa lúc Thẩm Lương đang nói chuyện. Lan Nhi đến. Thẩm Lương cười nói, đêm qua không trăng, không có gì đáng xem, chúng ta lại hướng Tây đi đi, đợi trăng tuyết, mới có khác cảnh trí. Thẩm Thanh Lan tâm nhảy dựng, sợ Lâm Thị nghĩ nhiều, cười đáp, ta nhìn hiện tại khí đặc biệt tâm trầm, nhiệt độ lại giảm không ít, nghĩ đến sự tình sắp tuyết rơi. Tiếp theo làm nũng, phụ thân, như là xuống tuyết, chúng ta liền ngừng một ngày thưởng tuyết. Như thế nào có thể? Thẩm Lương sủng nữ nhi, không chút do dự đáp ứng, ngược lại là Lâm Thị sẵn giọng, ngươi lại sủng nàng hàng năm nhìn tuyết, cũng không có cái gì ly kỳ, vẫn là nhanh chóng đến Hội Châu tốt. Kỳ thật, Lâm Thị cũng không phải vội vã một ngày này hai ngày, nhưng nàng trong lòng luôn có loại không ổn dự cảm, vệ trường quân tại bên người nhiều ngốc một ngày, con gái của nàng bị hắn cướp đi có thể tính đại nhất phân. Thẩm Thanh Lan ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Thuần túy là nghĩ dẫn dắt rời đi Lâm Thị lực chú ý, lại nghĩ một chút Lâm Thị lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý, phụ thân dù sao còn có hoàng mệnh trong người, trên đường có thể không trì hoãn liền không trì hoãn, lại nói, vệ trường quân cũng không thể cách doanh lâu lắm đi. Điểm tâm sau, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Buổi trưa, lại đến đầy đất, lựa chọn tiệm ăn cơm. Thẩm Thanh Lan gặp cửa đi qua một nam một nữ, nàng kia tiếng hô ca ca, kêu nàng ngực cấm áp. Nhớ tới Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu, thở dài, đại ca cùng nhị ca hẳn là đã đến kinh A. Lâm Thị cười nói, bọn họ đi Lý Thiếu, lại cùng thế tử một đạo, nhiều là bỏ xe cưới ngựa đi trước, hẳn là đã đến, bất quá chúng ta hiện tại trên đường, thu không tin liền, chờ đến Hội Châu, liền có thể thu được thế tử tin. Vì sao Thẩm Thanh Lan trong lòng có chút không được tự nhiên, vì sao là thu được Mục Hoa Cảnh tin, mà không phải Thẩm Chi Giật tin? Lâm Thị tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng. Giải thích, thế tử đi trước đã nói qua, chờ đến kinh thành, dàn xếp tốt hai người bọn họ liền lập tức viết thư đến Hội Châu phủ nha môn, kinh thành tin dịch so với chúng ta cái này vừa đi vừa nghỉ mau hơn, chờ chúng ta tới, tự nhiên tin đã sớm tới. Thẩm Thanh Lan đối với này cái trả lời thuyết phục không hài lòng lắm, chính mình muốn hỏi là đại ca cùng nhị ca tình huống, mẫu thân nói lại đều là Mục Hoa Cảnh cùng tin dịch tốc độ, nàng đương nhiên biết tin dịch nhanh. Dùng gì giải thích túi đầu uống một ngụm canh, vẫn là nhịn không được truy vấn, đại ca, nhị ca chưa nói tự mình cho mẫu thân viết thư sao tự nhiên cũng sẽ. Lâm Thị rõ ràng rõ lược không thỏa đáng, nhường Thẩm Thanh Lan mẫn cảm kéo vang cảnh báo, nhất là vệ trưởng quân chờ các nam nhân thì ở cách vách dùng cơm, nàng trong tiềm thức không muốn làm hắn nghe được mình ở trò chuyện cùng Mục Hoa Cảnh tương quan đề tài. Sau bữa cơm, lần nữa lên xe thời điểm. Thẩm Thanh Lan lúc lơ đãng cùng vệ trưởng quân hai mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy hắn mí môi, tựa hồ không quá cao hứng, nghĩ ngợi, hẳn là tối hôm qua chính mình tịch thu hắn hảo tâm đưa tới áo khoác đi, trong lòng khó hiểu cũng có chút tức giận, nghĩ thầm, ngươi làm việc hồ đồ, ta cũng cùng ngươi một đạo hồ đồ, ta nếu lấy của ngươi xiêm y, lớn như vậy một kiện nam tử xiêm y đi nơi nào giấu đến buổi tối Lạc Túc thì thấp hơn đầu, từ bên người hắn đi ngang. Qua thì nhìn không chớp mắt. Vệ trường quân nhìn chằm chằm nàng, mặt càng đen hơn. Ai biết, hai ngày sau, Thẩm Thanh Lan đột nhiên thu được một cái tin tức ngoài ý muốn. Ngày đó Lạc Túc khách sạn, vừa an trí tốt mọi người phòng không bao lâu, Thẩm Thanh Lan liền nghe được cách vách trong phòng truyền đến Thẩm Lương tiếng cười to, không khỏi tò mò, cũng đi qua vô giúp vui, vừa đẩy cửa, ngạc nhiên phát hiện vệ trưởng quân cũng tại, lúc này lui về sau nữa liền lộ ra làm kiêu, đành phải kiên trì đi vào trong. Phụ thân, mẫu thân tướng quân. Lâm Thị thấy nàng, sắc mặt khẽ biến, theo bản năng liếc mắt vệ trưởng quân, gật gật đầu, không lên tiếng. Vệ trưởng quân cười khẽ, trước mặt Lâm Thị mặt, ánh mắt dịu dàng, cũng không kiêng dè, hắn đã sớm cùng Lâm Thị thẳng thắn thành khẩn đa nghi mong muốn, không cần cố ý che giấu. Lâm Thị mặt lại khó coi một điểm. Thẩm Lương lại rất cao hứng, Lan Nhi, ngươi lại càng tốt, có ca ca ngươi nhóm tin tức. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, ca ca gửi thư vốn đang cho rằng dọc đường không thu được tin đâu. Không phải ca ca ngươi gửi thư, là Tử Viên tin báo. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nhìn vệ trường quân, sau lại ôn nhu giải thích, trong quân có chính mình tin báo, bổ câu truyền tin, so tin dịch nhanh được nhiều. Thẩm Thanh Lan bị hắn thình lình xẻ ra to gan ánh mắt ôn nhu cùng giọng điệu doa sợ, trước mặt phụ mẫu mặt, trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì biểu tình ứng phó, chỉ cảm thấy trái tim đang kịch liệt nhảy lên, trước mắt kim quang lấp lánh lắc lư được qua mắt, bận bịu cúi đầu, thối lui một bước. Đại ca, nhị ca hiện tại ra sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Chính mình cũng không biết lời này nên hỏi ai tốt. Vệ trường quân cười đáp, hai người bọn họ đã hảo xem một cái lương tiến sân, thanh toán tiền thuê nhà, gia hạn khế ước, đang tại mời người thu thập, giam ba ngày sau liền có thể ở đi vào, trước mắt ở tạm tại Ninh Viễn Hồi Phủ. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Lan lại không biết nói cái gì. May mà Thẩm Lương hứng thú đặc biệt cao, cùng vệ trường quân liền kinh thành sự tình nhắc tới đến, dù sao cũng là sự tình liên quan đến nhi tử. Lâm Thị coi như để phòng vệ trưởng quân, cũng bị mang theo bắt đầu kích động. Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh, từ cảm thấy có ấm áp ánh mắt thường thường dừng ở trên người mình, tuy rằng tận lực đè nặng nhiệt độ, nhưng vẫn là sắp đem nàng nướng chín, nàng sợ tại trước mặt cha mẹ thất thố, tìm cái lấy cớ, rời đi trước.